Thế giới văn học ta đến đây. Chương 1, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh, mẹ nấu cho ngươi này cách gà mau ăn không thì lạnh mất, nhớ ăn cho hết không được lãng phí. Nếu là gõ chữ mệt mỏi, vậy thì đi ra bên ngoài đi dạo, hô hấp không khí mới mẻ. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên luôn một ngày đối mặt máy tính, cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Này nhà cũng không cần dựa vào ngươi đến nuôi, lúc chúng ta già rồi cũng có quốc gia hội lo cho chúng ta hai cái gần xuống mồ, không cần ngươi tới phần tâm này, ngươi à bây giờ là lo tiến tới, kiên trì theo con đường của mình. Hai lão già đây luôn sau ngươi lưng làm hậu thuẫn, vô điều kiện theo duy ngươi này đến cùng. Cho nên không cần quan tâm miệng người ra vào lời ong tiếng ve lời, biết không? Mất đi mới biết quý trọng những gì mình từng có trước đây, vô thanh trước kia sẽ cho là thật rong dài lời nói, ong ong ong vo ve cả ngày cả người buồn bực nhưng bây giờ cảm thấy trong lòng tràn nước ấm, có mẫu thân đại nhân ở thật tốt cảm giác. Vô thanh nghẹn ngào lên tiếng nói, dạ con đã biết, vô châm châm nghe thanh âm nữ nhi khác thường có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Con gái, con làm sao vậy, có phải hay không bị cảm rồi không? Không có, ta là không có cảm mạo. Vô thanh trước ra hiệu mẫu thân đừng lo lắng, sau đó nói. Mẹ cảm ơn người. Vô châm châm nở nụ cười nói. Hài từ ngốc ngươi cảm tạ mẹ làm gì? Mẫu thân đại nhân hầm súp gà hầm cho nữ nhì uống, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Còn ngoan, canh gà muốn uống là lúc còn nóng, để lạnh lẽo sẽ không dễ uống đâu rồi. Kỳ thực vô thiên không chỉ là cảm ơn mẹ cho cô hầm canh gà đưa đến, tạ ơn tạ mẹ đối với cô cái này bất thành khí nữ nhi các loại bao dung loại, càng cảm ơn mẹ luôn lao thẳng đến cô che chở tại vũ dực bên dưới. Vô thanh là cũng không có làm thêm giải thích, ừ, một tiếng, từ mẹ trong tay tiếp nhận canh gà. Ùm ộp, uống vào bụng, trong nháy mắt một chén canh gà được vô thiên uống đến sạch sành xanh, liền không còn sót lại một chút cạn. Vô châm châm gặp nữ nhì uống một hơi hết canh gà, một mặt thỏa mãn đồng thời cũng không quên bàn giao nói. Tiểu thanh lần sau ăn canh lúc uống chậm một chút nếu là bị nghẹn sẽ không tốt. Nói xong, vô châm châm trên bàn kéo ra một tấm giấy lau rút giấy, cẩn thận vì con gái lau chùi đầy mỡ khóe miệng. Vô thanh ngước mắt nhìn trước mắt nhìn này tuế nguyệt ở trên mặt lưu lại dấu vết từ mẫu, trọng trọng gật đầu nói. Mẹ ta về sau sẽ chú ý, cảm ơn sự quan tâm của người. Vô châm châm rất là kỳ quái nhìn con gái một cái, hôm nay con gái tựa hồ có chút quái lạ, đặt ở trước đây, con gái không chê người mẹ này là nhảy cho là cho dù tốt, làm sao khách khí với nàng. Hay là nữ nhi lớn rồi, hiểu chuyện đi nha. Vô châm châm cũng không có nghĩ nhiều, dù sao nữ nhi cũng không tính là nhỏ rồi, hiểu chuyện một điểm là cũng là việc nên làm. Vô châm châm rất sợ ngốc lâu quấy rầy nữ nhi sáng tác, người vội bưng gì gió vật rời khỏi nữ nhi phòng ngủ, bất quá trước lúc ly khai ái nhi sốt ruột người vẫn là dặn dò một câu. Nhi nữ, máy tính không nên đối lâu, chú ý ngóng về nơi xa một chút, đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Thẳng đến mẫu thân đại nhân bóng người biến mất ở trước mắt, vô thanh lúc này mới kích động từ trên ghế nhảy lên, trong lòng điên cuồng hét lên. Ta sống lại, bối bối quả nhiên không có gạt ta thật sự quay về quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thanh kích động không gì đáng trách, sớm tại cô 20 tuổi lúc cha mẹ đã song vong, chờ người mất đi sau, vô thanh mới hiểu được có cha mẹ dựa vào cùng không cha mẹ dựa vào hoàn toàn chính là băng hòa hai tầng, cha mẹ khi còn sống, ba bữa cơm là sẵn có, mỗi ngày đổi lại trò gian ăn. Cha mẹ không ở mỗi ngày không phải mì chính là giao hàng, đói bụng dừng lại no một bữa. Cha mẹ khi còn sống, phòng vay, tiền nước, tiền điện, tiền nét các loại một ít hỗn tạp chi phí đều không dùng tới cô bận tâm. Cha mẹ không ở những kia chi phí thành cô sinh hoạt áp lực một phần. Cha mẹ khi còn sống, cô có thể mỗi ngày tại chỗ ở nhà không đi bên ngoài tìm việc làm, trà trộn tại internet làm cái bị bỏ ở giữa chợ tay bút. Cha mẹ không ở bước tại kế sinh nhai, cô không thể không bước vào xã hội xem sắc mặt người sống qua ngày. Nói tóm lại, trên đời chỉ có cha mẹ hội nắm con của mình làm bảo, vì từ nữ vô điều kiện trả giá, không cầu bất kỳ hồi báo. Vô thanh tại cha mẹ song song qua đời sau lại sống một mình 15 năm, cả người phảng phất mất đi mục tiêu cuộc sống, dường như xác chết di động, cha mẹ còn tại lúc hắn giấc mơ có một ngày trở thành lương 1 năm 500 vạn Internet đại thần, để cha mẹ tại thân bằng hảo hữu trước mặt nở mày nở mặt một phen, 360 đi, nghề nào cũng có trạng nguyên, Internet tay bút không phải chưa tiền đồ đại danh từ, chỉ cần tiểu thuyết viết được mở công ty làm lão tổng đều không là vấn đề. Cha mẹ đi rồi, cho dù vô thanh có đã có tiền đồ lại có thể thế nào? Nữ muốn nuôi mà thân không có ở đây thống khổ ai có thể hiểu rõ. Vô thanh hy vọng chính mình có tiền đồ lúc cha mẹ cùng có vinh yên. Vu Thanh hưởng thọ 35 tuổi, cô không hối hận vì cứu người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, so với sống 35 năm đổi mạng chuyện thành với cô, cái kia tổ quốc đóa hoa hẳn là cẩn thận mà sống trên đời, bởi vậy cô cảm giác mình tại tiểu cô nương sống còn ngàn cân treo sợi tóc làm ra nhất niệm lựa chọn là chính xác, cho dù cô cái này cứu hy sinh. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Vô Thanh cho rằng tử vong cũng là một cái không sai giải thoát, chỉ ít cô có thể cùng mất sớm cha mẹ cô đoàn tụ, không thể không nói vận mệnh rất quan tâm Vô Thanh, có lẽ là người tốt có hảo tốt báo đi. Tại Vô Thanh lúc sắp chết, cô đã nhận được một cái đến từ tương lai. Vui chơi giải trí chi thần dưỡng thành phần mềm, chỉ tại đem cô chế tạo thành thế kỷ này như bức nhất lòe lòe vui chơi giải trí chi thần. Nếu như Vô Thanh có thể sớm một chút sớm đạt được cái này đến từ 800 năm sau vui chơi giải trí chi thần dưỡng thành phần mềm, vận mạng của cô tất có thể thay đổi, cô sẽ hội trở thành cha mẹ kiêu ngạo. Quốc dân hảo nữ nhi, tiếc là cái này chưa đến trí tuệ của nhân loại kết tinh làm đến đã quá muộn, Vô Thanh chỉ còn biết nuốt hạ hậu tối một hơi, đã sống không thể cô trở lại muốn cha mẹ. Bởi Vô Thanh là vui chơi giải trí chi thần dưỡng thành phần mềm người đầu tiên nhận chức chủ nhân, cũng là phần mềm nhận định một vị duy nhất chủ nhân, cô đã chết mang ý nghĩa phần mềm cũng mất đi tồn tại cần phải, cho nên phần mềm sẽ ở Vô Thanh ở ngủm sau trước tiên mở ra tự hủy trình tự, mà làm phần mềm trợ thủ trí linh bối bối phụ trợ chủ nhân trở thành vui chơi giải trí chi thần thất bại, cũng sẽ bị tùy theo phá hủy. Chủ nhân, bối bối ở van ngươi, ngươi không cần từ bỏ chữa trị xong bỏ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối bối, xin lỗi, lòng ta đã chết tiếp tục sống tiếp chỉ biết thống khổ hơn. Chủ nhân, bối bối ở hội phụ trợ người trở thành vui chơi giải trí chi thần, đến lúc đó tiền tài, mỹ nam, quyền lực, địa vị vân vân, không thiếu gì cả. Ta đã từng hướng tới trở thành vui chơi giải trí ở vương giả thần tọa, hiện tại ta chỉ nguyện trở lại quá khứ cha mẹ chưa vong trôi qua lúc trở về cùng người chưa từng biệt ly biệt lúc. Vô Thanh buông tha cho cầu sinh ý chí, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước kia cô bỏ qua quá nhiều, cho dù cô tương lai thành công đi lên thì đã có sao. Dĩ vãng tiếc nuối lại bù đắp không được, bối bối mới vừa sinh ra linh trí, đang chuẩn bị đại triển thân thủ phụ trợ chủ nhân trợ lên vấn đỉnh vui chơi giải trí thần tọa, vậy mà thiết yếu tự người chủ nhân dĩ nhiên không muốn không sống rồi, trên đời này còn có cái gì có thể so cái này càng khổ rồi sao? Vì chủ nhân, cũng vì mình tự cứu, bối bối nói. Chủ nhân, người không cần từ bỏ hy vọng, bối bối sẽ nghĩ biện pháp cho người trở lại quá khứ. Vô Thanh nghe vậy, trong lòng dấy lên hy vọng, vui chơi giải trí chi thần dưỡng thành phần mềm đến từ tương lai, hay là thật có thể nghịch loạn thời không, trợ giúp cô hồi sinh. Vô Thanh một trận hoảng hốt khi cô hoàn hồn về lúc cả người có vẻ như về tới 10 năm trước, tức cô 20 tuổi lúc. Một năm này, 2016, Vô Thanh dịu dàng hiền thục lòng mang giấc mơ. Vô Thiên từ tử vong hiện trường trở lại đến trước máy vi tính gõ chữ, gặp lại đến đã qua đời 7 năm mẫu thân, cô mới dám xác định chính mình thành công sống lại. Sống lại, mang ý nghĩa nhưng để bù đắp tiếc nuối cô như là sẽ không lại để cho cha mẹ trung niên mất sớm, cô cũng sẽ không lại để cho người từ bên người trốn, cô thiết yếu sửa vận mệnh, làm một cái cha mẹ vì đó kiêu ngạo hảo nữ nhi, làm cái làm cho nàng sâu sắc tự hào tốt người yêu thậm chí là hảo lão bà. Làm người không thể quên cội quên nguồn, Vô Thanh cũng không dám quên trợ giúp cô sống lại công thần. Bối bối, Vô Thanh tiếng trong ở trong lòng hỏi. Bối bối ngươi ở đâu? Chủ nhân, bảo bảo ngay đây tại. Một cái bi bô, lại có chút hư nhược âm thanh tại Lâm Thiên Bảo não hải vang lên. Cách chương.